Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1069, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1069 không phải, thật ra anh phải hiểu rõ hơn em chứ anh có biết rằng nếu không diệt trừ được Jackson, thì hắn sẽ là một mối nguy hiểm tồn tại ngầm. Nếu lão ta là quân cờ trong tay của James, vậy Jackson cũng phải là một kẻ vô cùng hung ác. Đừng quên là bây giờ Jackson có thể làm bất cứ chuyện gì bất chấp hậu quả. Lâm Quân cũng hiểu ý của Lê Nhật Linh, nhưng anh sẽ không thể đồng ý cho người phụ nữ của mình phải đi mạo hiểm được. Jackson và James đều là những mối nguy hiểm tồn tại ngầm khiến cho trong lòng anh vô cùng áp lực. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không đồng ý với em đâu. Còn nữa, mấy ngày nay em đừng đi đâu cả, cứ ở nhà đi. Anh đang giam cầm em đấy. Lê Nhật Linh không ngờ Lâm Quân lại căng thẳng và kiên quyết đến như vậy. Đôi mắt trừng lớn đầy kinh ngạc. Đây không phải là giam cầm em, là để bảo vệ em. Em có thể giúp anh mà, anh không cần phải gánh vác một mình như thế. Lê Nhật Linh nhíu mày. Lâm Quân có chút thay đổi nhưng không biết nên vui mừng hay lo lắng. Anh không cần em phải giúp anh là một người đàn ông. Lâm Quân đứng dậy đi lên tầng. Cuộc thảo luận kết thúc không vui, Lê Nhật Linh nhíu mày, nhìn bóng lưng của Lâm Quân, thầm hạ quyết tâm. Này, Peter, chuẩn bị cho tôi lễ ra mắt sản phẩm mùa đông ngay bây giờ. Nhưng mà mùa đông đã qua rồi, thời gian lúc này cũng không thích hợp, hơn nữa tác phẩm ở đâu. Còn nữa, Peter trợ lý công ty của Lê Nhật Linh lộ ra vẻ mặt khó xử. Ở đâu ra nhiều hơn nữa vậy? Vậy thì xem như là cuộc họp báo cho mùa đông sắp tới, cho dù thế nào đi nữa, ngày mai tôi chắc chắn phải mở họp báo ra mắt sản phẩm mới. Hơn nữa còn muốn tất cả mọi người biết đến, nhất định trong vòng một ngày, phải quảng cáo khắp nơi cho tôi. Thật ra làm gì cần quảng cáo nữa chứ? Đúng là quá khoa trương rồi. Có lẽ bây giờ Lê Nhật Linh đã quên mất sức ảnh hưởng của cái tên mình rồi. Lê Nhật Linh nói với vẻ hơi tức giận khiến Peter hơi bất ngờ. Bà chủ trước giờ luôn nổi tiếng là tính tình tốt, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ phụ nữ một tháng đều có mấy ngày khó tính như vậy? Bên này, Peter có chút khó xử nhíu mày. Còn có vấn đề gì chưa hiểu sao? Chưa hiểu thì mau hỏi đi. Cuộc họp báo sẽ tổ chức vào khoảng giữa trưa lúc 11 giờ, 10 giờ bắt đầu truyền tin tức ra ngoài, thông báo trước một tiếng là đủ rồi. Thời gian như thế có phải quá vội vàng không, còn rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong, còn nữa cái gì đủ rồi cơ. Peter có quá nhiều thắc mắc khiến Lê Nhật Linh cảm thấy có chút phiền lòng. Tôi chỉ cho anh ngần đó thời gian, nếu như đến lúc đó mà vẫn chưa làm xong thì tôi sẽ cho anh cuốn gói đi ngay lập tức. Lê Nhật Linh lạnh lùng trả lời sau đó ngay lập tức cúp điện thoại. Cô ngẩng đầu nhìn về cầu thang trống vắng, trong lòng cũng cảm thấy hiu quạnh theo. Lê Nhật Linh đứng dậy đi lên lầu, trước tiên cô ghé qua phòng Hòa Phong và Lâm Cảnh, thấy hai đứa bé đang ngủ say, trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp hơn. Hòa Phong trong lúc ngáy ngủ thỉnh thoảng lại duỗi tay cọ cọ mũi. Dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Lê Nhật Linh cười cười, cô duỗi tay nắm lấy tay Hòa Phong, đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại vô cùng xinh xắn được nằm gọn trong lòng bàn tay cô, truyền đến tay cô một sự ấm áp dễ chịu. Không hiểu vì sao cảm giác ấm áp này khiến cho Lê Nhật Linh có chút ngây người, sau đó cô cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Cách chương.